Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, người thật đúng là một tiểu quỷ cơ linh. Phòng giám sát chính giữa, Nakiri Senzaemon cùng một loại người tốt nghiệp Tutsuki thấy được Chiya dùng không tới thời gian. Một tiếng liền bán ra 1.000 bản. Hơn nữa lượng tiêu thụ vẫn còn đang không ngừng mà kéo dài tăng vọt sau. Sắc mặt đều trở nên có chút vi diệu. Nhiều năm như vậy, trước mặt khảo hạch mặc dù biến qua vô số lần, nhưng cái cuối cùng môn học khảo hạch nhưng xưa nay chưa từng thay đổi. Đến nay mới thôi, cao nhất ghi chép chính là Dojima Jin chế tạo ra bán ra 600 phần. Đối với một tên đầu bếp tới nói, Dojima Jin dùng thời gian 2 tiếng làm ra 600 phần ẩm thực. Hơn nữa thành công bán ra cơ hồ có thể nói là một cái không thể nào kỳ tích. Qua nhiều năm như vậy mặc dù có vô số người thử khiêu chiến, nhưng xưa nay không có thành công. Nhưng Chiya không chỉ thành công, hơn nữa còn cơ hồ nghiền ép Dojima Jin. Tổng soái, ta đề nghị sau đó cấm chỉ bán tát trứng các loại. Chỉ cần vận khí tốt rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Thậm chí chỉ cần cùng học sinh truyền thống khác một cái để cho bọn họ giúp hỗ trợ hoàn thành khảo hạch cũng rất đơn giản. Bị Chiya trả thù một trận, trong miệng đến bây giờ đều vẫn là mù tạc vị Mizuhara Fuyumi thấy được Chiya loại phương thức gần như ăn gian này sau. Lúc này bất mãn, trong khảo hạch này lựa chọn tát trứng cùng pudding học sinh là nhiều nhất. Nhưng là người có thể thông qua nhưng cũng không nhiều. Mặc dù hai thứ này ẩm thực vô cùng đơn giản, mùi vị cũng rất tốt, rất dễ dàng làm xong 200 phần. Nhưng ở trong vô số mỹ thực muốn bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nakiri, Senzaemon mặc dù cũng không có nói rõ, nhưng thái độ của hắn cũng đã rất rõ ràng rồi. Mặc dù Chiya ẩm thực có ăn gian hiểm nghi, nhưng hắn cũng không phản đối loại gian lận trình độ này. Dù sao nếu như không có tương đương tài nấu nướng mà nói, làm ra đến tát trứng cũng không khả năng hấp dẫn nhiều như vậy khách nhân. Tốt rồi, khảo hạch lập tức liền muốn kết thúc. Các vị cũng đi chuẩn bị một chút đi. Hôm nay học sinh trong có thật nhiều phi thường ưu tú Naeko đây. Có thể hay không tranh thủ được liền nhìn bản lãnh của các ngươi rồi. Nghe được lời của Nakiri, Senzaemon sau, đang ngồi người tốt nghiệp trên người chúng cũng toát ra khí thế cường đại. Từng cái một thật giống như sắp lên chiến trường đấu sĩ. Trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Trong hội trường, Chiya bán đi số lượng đã đến 2.000 phần. Lúc mới bắt đầu nhất các học sinh còn có thể vì Chiya số lượng mà kinh ngạc. Nhưng đến phía sau dần dần cũng chết lặng lên. Nhất là thể ủy Irina. Lúc mới bắt đầu nhất còn muốn cùng Chiya cạnh tranh một cái. Nhưng nàng lựa chọn ban Danny Gram trứng mặc dù phi thường mỹ vị, nhưng chế luyện lại phi thường lãng phí thời gian. Dù là nàng hai tay một mực đều không dừng lại, thời gian 2 tiếng nhiều lắm là cũng liền chế tạo 500 phần tả hữu. Mà Chiya hiện tại cũng đã bán ra 2.000 phần. Hơn nữa mấy con số này vẫn còn đang không ngừng tăng vọt. Vô luận nàng cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ thua bởi Chiya. Nghĩ đến trận đấu bắt đầu trước cùng Chiya quyết định đánh cuộc, Nakiri Irina đã bắt đầu suy tính trận đấu kết thúc sau làm như thế nào rời đi hiện trường. A, không có tài liệu, bởi vì nguyên nhân của Chiya, chung quanh hắn quầy hàng cũng thu được phi thường to lớn nhân khí. Alice phân tử ẩm thực cũng so nàng trong tưởng tượng bán nhanh hơn. Mặc dù ở trước trận đấu bắt đầu đặc biệt để cho người chuẩn bị thêm một chút tài liệu, nhưng luyện chế 400 phần sau đó, tài liệu của nàng lại như cũ toàn bộ dùng hết. Mặc dù ở trước trận đấu bắt đầu đặc biệt để cho người chuẩn bị thêm một chút tài liệu, nhưng luyện chế 400 phần sau đó, tài liệu của nàng lại như cũ toàn bộ dùng hết. nhìn một chút thể ủy Irina bên kia hơn 500 con số. Lại nhìn Tadokoro Megumi một chút bên kia mặc dù chỉ có hơn 300. Nhưng không ngừng tăng vọt con số. Trên trán của Alice cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Cùng Nakiri Irina cùng với Tadokoro Megumi bên kia tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn thông thường. Bất đồng, nàng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là cao cấp nhất. Muốn triệu tập tới lời còn phải trải qua vô số đạo trình tự. Chờ nguyên liệu nấu ăn mới rời tới sau phòng trừng khảo hạch cũng sớm đã kết thúc. Nhìn cái này Tadokoro Megumi bên kia con số không ngừng leo lên. Dần dần hướng nàng con số đến gần sau. Alice cũng có chút hối hận. À tương đương, sớm biết ta liền trực tiếp làm pudding rồi. Có tên biến thái kia ở bên người. Hoàn toàn không cần lo lắng bán lượng vấn đề. Nói không chừng Irina cái tên kia cũng sẽ bị ta hoàn toàn nghiền ép một phen đây. Bại bởi Nakiri Irina mà nói còn không có gì. Dù sao từ nhỏ bắt đầu nàng cơ hồ liền không có thắng nổi. Nhưng bại bởi Tadokoro Megumi mà nói cũng không giống nhau. Không chỉ mất đi một người trợ thủ, còn có thể bị Kurokiba cùng Nakiri Irina cười nhạo một phen. Chờ một chút, khảo hạch đề bài thật giống như cũng ngạch mét có từng nói không thể nửa đường thay đổi đề bài đi. Chính hối hận chính mình không có lựa chọn pudding, Alice đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy vội vàng luống cuống tay chân Irina, trên mặt lúc này lộ ra trộm được thịt tiểu hồ ly nụ cười. Hừ hừ, Irina, một lần tranh tài này, ta thắng chắc đây, xin lỗi, có thể giúp ta chuẩn bị điểm thuần sữa bò cùng trứng gà sao? Mời chờ một chút, Alice tiểu thư. Ta lập tức để cho người đi chuẩn bị. Thời gian 2 tiếng thoáng một cái đã qua. Tại Dojima Jin tuyên bố trận đấu kết thúc đồng thời. Tất cả học sinh cơ hồ tất cả đều tê liệt ngã trên đất. Chẳng qua là có người bởi vì thông qua khảo hạch mà hưng phấn hô lên. Mà có người là bởi vì không có thông qua mà khóc ròng ròng. Nakiri Irina cũng đồng dạng ngồi phịch ở vui trên đất. Dù sao 2 giờ vẫn không có gián đoạn, coi như là một cái trưởng thành nam tính đều có chút không kiên trì nổi. Chớ đừng nói chi là nàng một người nữ sinh rồi, nàng thậm chí cảm giác hai cái cánh tay đều giống như không thuộc về chính mình, mặc dù khẳng định bại bởi tên khốn kia. Nhưng Alice bên kia, nhìn cái này chính mình 615 phân thành tích. Nakiri Irina cũng nở một nụ cười. Theo nàng biết, trước mắt mới chỉ kỷ lục cao nhất là Dojima Jin chế tạo ra 600 phần. Mặc dù không thể vượt qua Chia, nhưng ít ra nàng cũng đánh phá ghi chép của Dojima Jin. Bất quá khi nàng ngẩng đầu lên, thấy được Nakiri Alice bên kia 616 con số sau. Sắc mặt nhất thời biến thành, trở nên cương cứng. Ha ha, xin lỗi đây, Irina. Một lần này tỉ thí thật giống như là ta thắng. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.